Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 3 một chiếc nhẫn, người trực tiếp không thấy, sàn nhà trên huyết tích cũng không có, nhưng là người kia giao, cho trong tay của ta nhẫn lại vẫn tồn tại. Ruri cầm trong tay lấy một viên kim hồng nghĩ trong, giới chỉ, phía trên có một chữ mẫu, D, kim loại chất liệu, sờ lên lành lạnh. Ruri chăm chú nhìn rất lâu, nhưng là cũng không có nhìn ra bất cứ manh mối nào. Yu Reinskill, John Tecano Hartford, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bị dọa sợ đến Ruri thiếu một chút không có đem trong tay nhẫn trực tiếp ném ra. Này, ồ nha, lập tức, cúp điện thoại, Ruri mới nhớ tới mình còn có sự tình không có làm. Tỉnh táo một chút tỉnh táo. Trong miệng lặp lại nhắc tới lấy hai chữ. Hoàn toàn người chủ nghĩa duy vật là không sợ hãi. Niệm một câu chân ngôn. Ruri đi vào phòng ngủ mình. Lúc trước nhìn thấy hết thảy đã không còn tồn tại. Giống như là ảo giác. Nhưng nhìn đến chính mình bàn đọc sách vị trí lúc. Ruri như cũ sẽ không dừng được nhớ tới trước nhìn thấy tình cảnh. Phảng phất nơi đó còn có một người ngã trong vũng máu. Phú Cường. Dân chủ. Văn rõ ràng, hài hòa, tự do, ngang hàng, công chính, pháp trị, yêu nước, trách nhiệm, thành thật, hữu nghị, ổn định tâm thần. Ba thoáng cái cầm trong tay chiếc nhẫn kia đặt lên bàn trên. Ruri tại cái ghế thượng tọa được, ấn dưới nút mở máy. Power button, quen thuộc mở máy hình ảnh xuất hiện. Ruri cuối cùng là cảm giác buông lỏng. Đây mới là cuộc sống mình chắc có bộ dáng. Trước những kia không khoa học đồ vật thật sự là khó tin. Đổi cái lá gan tiểu đến. Cái này thời gian đánh giá đều chạy ra ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Người ngoài nhất định sẽ khi hắn mất trí chứ. Chấn định, hiện tại hiện trường hết thảy ôn hòa. Không nên bởi vì chuyện này phá hoại chính mình cuộc sống yên tĩnh. Đem văn kiện phát ra ngoài. Rất thuận lợi. Sau đó Ruri trở tay liền quan máy tính. Sau đó chuẩn bị rút lui. Kỳ thực nói thật đi, vẫn có chút hoảng. Tìm mấy người bằng hữu tới nhà tụ họp một chút đi. Nếu là có cái gì bút tiên chi loại, mọi người cùng nhau chết. Ruri mình cũng dở khóc dở cười nghĩ đến. Này cũng chuyện gì a? Mặc dù gặp phải một ít không giải thích được sự tình, nhưng là phòng này chính mình không thể nào không dừng được chứ. Lẽ nào đi ngủ ngoài đường? Phải không phải người đạo sĩ cách làm? Bệnh thần kinh a. Cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị Ruri chính mình đập chết tại tâm lý. Bởi vì chính mình sợ trong nhà có cái gì đồ không sạch sẽ liền một người đạo sĩ tới làm phép. Kia đánh giá chính mình một đoạn thời gian rất dài đều không khuôn mặt biết người. Như vậy, này, phải tới nhà của ta chơi đùa à? Đúng ta bao ăn khuya. Không thành vấn đề, ta quét dọn. Xác định là bản thân. Có thể. Tùy ngươi mang mấy người đến. Chỉ cần chỗ này của ta chen lấn dưới. Kia quyết định như vậy nha. Ta hiện tại đi mua ăn. Đến điện thoại cho ta. Này, phải tới nhà của ta chơi đùa à? Đối với. Đúng, bao ăn khuya. Ta tự đánh mình quét. Xác định là bản thân. Có thể dẫn người. Ma lưu đi. Không có nhặt tiền. Này, phải tới nhà của ta chơi đùa sao? Bao ăn khuya, chính ta phụ trách quét dọn. Xác định là ta bản thân. Có thể dẫn người, ta cũng không có đụng phải chuyện gì tốt. Thất tình, nói ta thật giống như có đối tượng một dạng. Ma lưu, ngoặc kép chấm chấm, đánh mấy thông điện thoại. Ruri cho vào trên điện thoại di động chìa khóa. Chạy chậm lấy nhiệt độ ra khỏi nhà. Nhức đầu, đây là Ruri sau khi tỉnh lại đệ nhất cảm giác. Sau đó là mông, tốt đi, nó không đau, không có bất cứ vấn đề gì. Chăn là mình chăn, giường là mình giường, trên giường trừ chính mình trở ra cũng không có nhiều hơn tới cái gì kỳ quái đồ. Tối hôm qua thật giống như uống nhiều. Ruri mình cũng bội phục mình tâm lý tố chất cường đại. Đang phát sinh hư hư thực thực đụng quỷ sự tình sau. Vậy mà còn ước mấy người bằng hữu ở nhà này. Bất quá nhất túy giải thiên sầu thuyết pháp này vẫn còn có chút đạo lý. Ít nhất hiện tại Ruri cảm thấy quỷ cái gì? Mình có thể chính diện ngạnh mới vừa. Chợt quay đầu nhìn một chút ngày hôm qua quán vũng máu vị trí. Không có thứ gì. Có thể rất cứng mới vừa. Lại dương dương thức dậy. Bên ngoài phòng khách hỗn loạn tưng bừng. Đóng gói. Thức ăn hài cốt. Không thùng rượu. À, lại phải quét dọn. Phiền quá à. Bình thường Ruri giống như là không biết làm cái này loại sự tình. Cho nên các bằng hữu cũng đều còn rất kinh ngạc. Bất quá hoạt động tập thể sau đó. Hôm qua sự tình ở trong lòng cơ bản đã liền phai đi. Cho nên nói, hoạt động tập thể có lợi thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Một phen quét dọn sau, cảm giác sắp đói bụng đến mệt là Ruri cầm điện thoại di động lên chuẩn bị ra ngoài. Nhưng là, điện thoại di động hết điện. Không chỉ có tối hôm qua trên quên sạc điện, vừa vặn quét dọn thời gian cũng quên. Ta, không còn gì để nói. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động cầm đi sạc điện. Xuyên trên dây sạc điện, Ruri sờ qua bàn trả tiền bao. Từ bên trong nhảy ra tới một chương Mao ra ra cho vào tại trong túi. Đang chuẩn bị lúc ra cửa sau. Một đạo hồng quang hơi hơi nhanh chóng xuống. Hả, khóe mắt hơn quang tựa hồ liếc đến cái gì. Ruri quay đầu nhìn lại. Nhưng là lại không có phát hiện dị thường gì. Bàn vẫn là cái bàn kia. Bàn trên vẫn là những thứ đó. Ruri cầm lên cái viên này kim hồng nghĩ trong giới chỉ. Vật này, hình như là ngày hôm qua cái. Ruri thuận tay đưa nó cũng cho vào tại trong túi. Sau đó ra ngoài, đại phần canh xuông thịt bò bột gạo. Trong miệng có chút phát khổ, cho nên điểm một phần canh xuông. Đang đợi mang thức ăn lên trong quá trình. Ruri theo thói quen muốn móc điện thoại di động ra soát soát vi bác cái gì. Nhưng là, hả? Nha, điện thoại di động tại sạc điện. Điện thoại di động tại sạc điện. Nói cách khác chính mình chỉ có thể các loại. Chờ, lấy sao? Tiệm này bên trong cũng có còn lại khách nhân. Hôm nay là chủ nhật. Khách nhân tựa hồ cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa đều tại chơi đùa điện thoại di động. Vừa ăn một bên chơi đùa. Bình thường Ruri bản thân một người lúc ăn cơm sau cũng là như vậy. Không người trò chuyện thiên nói cũng chỉ có chơi đùa điện thoại di động rồi. Kỳ thực có người cùng một chỗ cũng không trở ngại chơi đùa điện thoại di động nha có đúng hay không? Nhưng là không có điện thoại di động thật cảm giác rất không được tự nhiên a. Đều được bệnh, trong túi có cái lành lạnh đồ vật. Cảm thấy rảnh rỗi hoảng Ruri thuận tay lấy ra. Là chiếc nhẫn kia, phía trên có một cái viết kép mẫu tự D. Siêu nhân đồ vật trên muốn viết cái S, Ruri ngược lại biết rõ. Nhưng là cái này viết cái D là ý gì đây? Rất hiển nhiên, cái vấn đề này quá khó trả lời. Điều kiện không đủ, căn bản cũng không có tốt tuyển hạng có thể cung cấp suy đoán. So thoáng cái lớn nhỏ, thật giống như có thể mang trên bộ dáng. Nam trái nữ phải, Ruri dựng thẳng lên chính mình ngón giữa tay trái. Đối diện bàn ăn mì khách nhân lông mày khích động thoáng cái. Thiếu chút nữa thì trực tiếp đem chén ném qua tới. Nhưng là Ruri tiếp theo chỉ là đem nhẫn bộ đi lên. Cho nên hắn nhịn được. Vừa vặn, còn thật xinh đẹp. Mới thêm một kiện đồ trang sức Ruri hiển nhiên đã hoàn toàn quên hôm qua sự tình. Người đại phần canh xuông thịt bò phấn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Vừa vặn cái này thời gian phục vụ viên đến. Ruri cũng không có lại tiếp tục thưởng thức chính mình trang bị mới bị. Mà là chuyên tâm nhét đầy cái bao tử. Một đạo tối không thể xét yếu ớt hồng mang tại nhẫn trên lóe lên xuống. Không có một bóng người trong phòng ngủ. Một cái đen kịt lỗ thủng xuất hiện lần nữa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.